Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3113, Dũng Quan Tam Quân. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thái Cổ Mê Cung đệ thập tầng, thông hướng tầng 11 lối vào, số 5, số 6, số 7 phân thân, một mặt trang nghiêm đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, đi qua hơn 30 năm khắc khổ tu luyện, lúc đến bây giờ. Tam đại phân thân chiến thể cấp bậc, đã tới cấp 80. Tam đại phân thân sau lưng, 3.000 xích huyết lang kỵ, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Dòng dã 3.000 xích huyết lang kỵ, chiến thể cấp bậc cũng đã vượt qua 60 cấp. Hơn nữa tất cả mọi người chiến thể tiềm lực, cũng đều vượt qua cấp 80. Những cái này xích huyết lang kỵ, là số 3 cùng số 4 phân thân, lục tục đưa, tới. Bất quá gần nhất 20 năm, số 3 cùng số 4 phân thân, cũng đã không có lại phái, tiễn nguồn mộ lính đến đây, theo lấy chế phách thái cổ mê cung kế hoạch mở ra. Số 3 cùng số 4 phân thân bên người, cũng cần số lớn binh sĩ, cùng siêu cấp, cao thủ, hơn nữa, theo lấy thân phận chuyển biến, cho dù số 3 cùng số 4 phân thân nghĩ tiễn nguồn mộ lính tới. Chỉ sợ những cái kia binh sĩ bản thân cũng không nguyện ý. Tầng 11 thái cổ mê cung cũng đã không có bất luận cái gì ghi lại. Tất cả tiến vào tầng 11 mê cung người cơ bản đều chết ở bên trong. Coi như may mắn không chết, chạy ra sinh thiên tu sĩ cũng căn bản không biết tầng 11 bên trong đến cùng có chút cái gì. Mê cung tia sáng vô cùng lờ mờ, đáng nhìn cự ly nhiều nhất bất quá 100 mét, có hơn, những cái kia tiến vào tầng 11 mê cung tu sĩ. Căn bản liền cảnh vật, chung quanh đều không có thấy rõ ràng, liền gặp kinh khủng viễn trình đả kích, dùng những cái kia may mắn trốn được một mạng tu sĩ lại nói. Tầng 11 trong mê cung, tia sáng ảm đạm đến cực hạn, đáng nhìn cự ly liền, 10 mét cũng chưa tới, hắc ám loại. Sắc bén cốt tiễn như mưa to phóng tới. Tất cả tiến vào tầng 11 mê cung người căn bản không kịp làm bất kỳ chống cự gì, liền trước sau táng thân tại mưa tên phía dưới. Vì ứng đối trong truyền thuyết đến từ bóng tối mưa tên, đi qua hơn 30 năm đến, số 5, số 6 cùng số 7 phân thân tụ tập đại lượng hoàng kim chiến cốt, luyện chế ra 3 bộ trọng giáp. Cái này 3 bộ trọng giáp, vừa nát lại nặng, nhưng là lực phòng ngự lại cường, hoành đến cực hạn. Cái này 3 bộ trọng giáp, toàn bộ là từ hoàng kim lục văn trở lên chiến cốt luyện chế mà thành, khôi giáp độ dày, đạt đến hơn 300 mét. Có lẽ có người sẽ nói, hơn 300 mét độ dày áo giáp, đây là đang chơi đùa đây. Được hạng người gì mới có thể mặc vào cái này dày đến 300 mét áo giáp đây. Trên thực tế, khôi giáp độ dày, thật đúng là liền là hơn 300 mét. Chỉ bất quá, tại tam đại phân thân liên thủ phía dưới, ở nơi này khôi giáp nội, bộ, khắc dấu mấy ngàn vạn mai không gian áp xúc phù văn. Tại không gian áp xúc phù văn hiệu quả dưới, hơn 300 mét dày áo giáp, bị áp xúc đến chỉ có 3 cm dày. Cứ việc chọn bộ áo giáp vẫn như cũ cồng kềnh vô cùng, nhưng cuối cùng là có thể xuyên ở trên người. Hít vào một hơi thật dài, tam đại phân thân phân biệt mặc vào hoàng kim giáp, cầm trong tay ngàn tia chiến cung, làm xong tất cả chuẩn bị, liếc nhau một cái sau đó, tam đại phân thân đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó rướt khoát bước ra bước chân, hướng thái cổ mê cung tầng 11 đi vào. Đưa mắt nhìn tam đại phân thân đồng thời tiến nhập thái cổ mê cung tầng 10. 1.000 xích huyết lang kỵ. Gương mặt nghiêm nghị. Cái này tam đại cự đầu. Mọi thứ chịu khổ phía trước, hưởng lạc ở phía sau. Gặp nguy hiểm, tam đại cự đầu xông vào phía trước nhất. Cho tới bây giờ chưa từng điều động 3.000 xích huyết lang kỵ làm pháo hôi. Vì tam đại cự đầu dò đường. 3.000 xích huyết lang kỵ. Hết thảy chia làm tam quân, tam đại cự đầu, mỗi người thống soái 1.000 xích huyết lang kỵ. Tại 3.000 xích huyết lang kỵ trong suy nghĩ, cái này tam đại cự đầu có thể Xưng Dũng Quan Tam Quân. Đối với tam đại cự đầu, 3000 xích huyết lang kỵ, phát tự nội tâm sùng bái và kính ngưỡng, đi qua 30 năm sông pha chiến đấu, bọn họ rốt cục đã tới tầng 11 lối vào. Đối mặt với nguy hiểm không biết, tam đại cự đầu đi ở phía trước nhất, vì bọn họ dò đường. Đối mặt như thế vừa dày vừa nặng tình nghĩa, 3000 xích huyết lang kỵ, có thể nói là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nguyên bản, tam đại cự đầu cũng đã đối bọn họ ra lệnh, nhường bọn họ tự do tại 10 tầng, đi săn. Thế nhưng là 3000 xích huyết lang kỵ, lại lần thứ nhất chống lại tam đại cự đầu mệnh lệnh, vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải thủ ở chỗ này. Đang xác nhận tam đại cự đầu an nguy trước đó, bọn họ tuyệt sẽ không đi làm cái khác bất cứ chuyện gì. Đối mặt ở đây, tam đại cự đầu cũng rất bất đắc dĩ. Số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, cũng không có đối cái này 3000 xích huyết lang kỵ tiến hành tẩy não. Sở dĩ như thế, không phải bởi vì tam đại phân thân nhân từ, đối với một trận máy móc mà nói, là không có nhân từ cái khái niệm này. Bọn họ sở dĩ làm như thế, thuần túy là nghĩ chắc thí một cái, nhìn xem lại không tẩy não tình huống dưới, cả chi quân đoàn độ trung thành đến cùng sẽ như thế nào. Phải chăng không tẩy trí nhớ, liền không cách nào cam đoan tuyệt đối trung thành. Nếu như cuối cùng khảo nghiệm kết quả chứng minh không tẩy trí nhớ, liền không cách nào bảo đảm trung thành mà nói, như vậy, toàn bộ thái cổ chiến trường, tất cả mọi người, đều sẽ bị cưỡng chế tẩy não. Không có bất luận kẻ nào có thể ngoại lệ. Nếu như khảo nghiệm kết quả, vượt qua 80% người, tại chưa qua tẩy não phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo đảm trung thành mà nói. Như vậy bọn họ liền không có tất yếu đi tốn thời gian tốn sức, đối tất cả mọi người tiến hành tẩy não. Lại không nói 3000 xích huyết lang kỵ như thế nào kính ngưỡng cùng khâm phục. Một bên khác, số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, tiến nhập thái cổ mê cung tầng thứ 11. Chính như trong truyền thuyết đồng dạng, vừa mới tiến vào thái cổ mê cung tầng 11, tam đại phân thân chung quanh, tức khắc tối xuống, hướng xung quanh nhìn lại, đáng nhìn cự ly, thậm chí ngay cả 10 mét cũng chưa tới. Một mảnh đen kịt ở giữa, từng đạo gào thét vang lên, dày đặc cốt, tiễn, như mưa to vẩy rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, tam đại phân thân liền bị bắn trở thành 3 đầu con nhím. Phóng tầm mắt nhìn lại, tam đại phân thân thân thể, cắm đầy từng cây màu xám, trắng cốt tiễn, bởi vì mũi tên quá mức dày đặc quan hệ. Mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, phảng phất, mọc đầy một thân gai nhọn một dạng. Bất quá cũng may, mũi tên này nhánh mặc dù sắc bén, mặc dù dày đặc, nhưng lại không đủ để bắn thủng tam đại phân thân mặc trọng giáp. Cái kia sắc bén, dài đến 1 mét cốt tiễn, chỉ xuất vào nửa mét sâu, liền không cách nào tiếp tục đi sâu vào. Đối mặt ở đây, tam đại phân thân không khỏi hoảng sợ biến sắc. Phải biết, dưới trạng thái bình thường, nửa mét dày áo giáp, cái kia trọn vẹn tương đương với 50 đạo áo giáp trồng độ dày. Nói cách khác, những cái này màu xám trắng cốt tiễn có thể tùy tiện xuyên thấu 50 tầng thông thường áo giáp. Cái này muốn thế nào đi chống đỡ phản kháng? Tâm niệm khẽ động ở giữa, tam đại phân thân đồng thời túm ra hoàng kim cửu văn ngàn tia chiến cung, đồng thời lấy ra thất phẩm tật phong lang nha tiễn. Đi qua 30 năm qua, tam đại phân thân trước sau mấy chục lần tao ngộ cốt hồn thú vương, săn giết cốt hồn thú vương sau đó, liền có thể thu hoạch được số lớn cửu vân hoàng kim chiến cốt. Bởi vậy, tam đại phân thân trong tay chiến cung sớm cũng đã thay đổi trở thành hoàng kim cửu vân chiến cung. Thậm chí, 3000 xích huyết lang kỵ trong tay chiến cung cũng có một bộ phận cũng đã thay đổi trở thành hoàng kim cửu vân chiến cung. Lấy ra hoàng kim cửu văn thiên ti chiến cung sau đó, tam đại phân thân phân tán ra, nhanh chóng di động, cao tốc di động. Tam đại phân thân không ngừng dương cung cài tên, hướng mũi tên bắn tới phương hướng, không ngừng bắn ra hàng loạt lấy theo lấy tam đại phân thân cao tốc di động, số lớn cốt tiễn, nhao nhao xuất, tại đất trống phía trên. Cùng lúc đó, đạt đến thất phẩm tật phong lang nha tiễn bắn ra hàng loạt dưới. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến âm vang thanh âm, không ngừng có thi hồn xạ thủ, ngã lăn tại thất phẩm tật phong lang nha tiễn. Phía dưới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo lấy thời gian trôi qua, mưa tên càng ngày càng thưa thớt. Cùng lúc đó, tam đại phân thân tốc độ cao, không quy tắc di động ở giữa. Cũng, thời gian dần trôi qua hướng mũi tên bắn tới phương hướng tới gần. Rốt cục, tam đại phân thân rốt cục thấy rõ tầng 11 thái cổ mê cung. Địch nhân chân diện mục. Hết chương.